Chương 86, Mỹ nạ sờ nhà gia nhập vào nghi thức. Sớm sự tình cuối cùng là che giấu được, bất quá ở nảy ủ kỷ sau khi đứng lên, A.I.U. nhìn phía nảy ủ kỷ cùng ạ kỷ có ánh mắt luôn là lộ ra một cảm giác vi diệu. Vì pho nở dê ngư A nhanh mồm nhanh miệng A.I.U. nói lộ ra miệng, dù gì cơ hồ là giống như nhìn tội phạm giống nhau nhìn chằm chằm A.I.U. Sau đó, ở bữa sáng đoan tới thời điểm, dù gì nhìn nảy ủ kỷ cùng thường ngày, lấy ra ô mai tương hoa quả sau, tâm lý có một ý kiến. Vì pho nở dê ngư A.I.U. bại lộ mình và ạ kỳ có quan hệ, có phương pháp này là tốt nhất. Xin lỗi à, A.I.U. ở tâm lý nói một tiếng xin lỗi, dù gì nhìn học nầy ủ kỳ, ở thổ ti bôi thật dày một tầng tương hoa quả, sau đó tân tân hữu vị ăn A.I.U., đột nhiên để ra một cái kiến nghị. Ở đâu, A.I.U., ạ kỳ có làm tương hoa quả như thế nào đây ừ, ăn thật ngon à. Những thứ này tất cả đều là ạ kỳ có a di làm sao a y u vẻ mặt hạnh phúc trả lời, dù gì cũng biết, thích ăn điêu ngư đốt a y u, là tuyệt đối không còn cách nào cự tuyệt ạ kỳ có làm tương hoa quả, ngoại trừ cái kia vừa lúc từ trong phòng bếp đi ra ạ kỳ có, cho dù gì ngâm vào nước đầy một ly sữa bò cây cà phê sau, mỉm cười nói, ừ, ta rất thích mình làm chút bất đồng tương hoa quả a nói xong, ạ kỳ có xoay người trở lại chủ phòng. Xuất ra một đống dùng bình thủy tinh trang bị chứ, có các loại màu sắc tương hoa quả tới. Hoa à, thật xinh đẹp a a i u rất cảm động đem mặt gần cây nhìn, tiếp lấy bắt đầu thay phiên tô chứ các loại tương hoa quả ăn thổ ti. Đây là quả táo, đây là hạnh nhân cái này màu tím là che chậu tất cả mọi người ăn thật ngon a i u, sợ có đồ vật đều không thể chỉ xem bề ngoài, đối với ngươi có thể đủ nếm ra này tương hoa quả nguyên liệu, ta từ trong thâm tâm cảm thấy bội phục. Chẳng qua nếu như ngươi ngay cả cái kia cũng có thể thuận lợi phân biệt ra được, đồng thời nói cho ta biết chế tạo nguyên liệu, từ hôm nay khởi ta liền trở thành ngươi trung thành nhất người sùng bái dù gì thận trọng kéo ra cùng đống kia hoa hoa lục lục. Thương hoa quả khoảng cách, rời đến nầy ủ kỳ bên người. Nầy ủ kỳ tò mò nhìn dù gì liếc mắt, chuyên tâm ăn cùng với chính mình ô mai tương hoa quả cùng thổ ti. Dù gì lúc này chỉ có thể cảm kích nầy ủ kỳ chậm chạp. Kế đó hẳn là mã thì sẽ đến đang vai diễn đi, ạ kỳ cỏ, hết thể đều nhờ ngươi ở dù gì ánh mắt mong chờ bên trong, ạ kỳ cỏ mỉm cười nhìn a y u hưng cao thải liệt, ăn lấy các loại tương hoa quả bộ dạng. A y u, kỳ thực ta còn có một loại khác tương hoa quả a đang ở ăn thổ ti nảy ủ kỳ, động tác đột nhiên đình chỉ. Dù gì thi lại lờ y không có gì sánh kịp tốc độ, đem thay bên trong thổ ti cùng trứng gà toàn bộ nhét vào trong miệng, một ngụm nuốt đi. Ta ăn no, hôm nay sớm còn có xã đoàn hoạt động ngay cả lời đều còn chưa nói hết, nầy ủ kỳ liền chợt từ chính mình vị trí đứng lên, ngay sau đó là đem sữa bò cây cà phê uống một hơi cạn sạch dù gì. Ta hôm nay sớm cũng có xã đoàn hoạt động dù gì không phải đã nói, ngươi là về nhà xã sao nầy ủ kỳ lúc này còn chưa phát hiện dù gì dụng tâm hiểm ác, ý thức hỏi. À kỳ có săn thu ánh mắt tiến đến gần. Lần dù gì hẳn là ăn qua một lần đi. Lần này cần không muốn lại nếm thử ủ gụ dù gì chật vật nuốt nước miếng một cái. Không nên học nhân ra á không hề phát giác cao y ú còn có tâm tình đoán giận, dù gì đồng tình nhìn nàng một cái, quyết tới. Không cần, ta đã ăn rất no muốn chạy trốn, chỉ có thừa dịp hiện tại. Dù gì đại lực vô bụng một cái, cùng nầy ủ kỳ cùng nhau bưng khay đi vào chủ phòng. Ra tới thời điểm, đúng dịp thấy ạ kỳ có đánh thẳng mở bình kia phơi bảy tiên diễm quýt sắc tương hoa quả. Dù gì cùng nảy ủ ký đồng tử đồng thời mở rộng, ở trước ngực vẽ một cái thập tự giá, đồng tình nhìn A.I.U. Ngẫu nhất định sẽ ăn rất nhiều A.I.U. rất nhanh thì đem quýt sắc tương hoa quả thoa lên thổ ti, sau đó một ngụm dùng sức cắn đi. Cùng lần đầu tiên ăn cái này mê chi tương hoa quả dù gì liếc mắt, A.I.U. trong nháy mắt đỉnh chỉ động tác, nhãn thần bắt đầu tăng giả, dao động đồng tử. Lộ ra cuối cùng một vẻ cầu khẩn nhìn về phía đứng ở cửa phòng bếp dù gì cùng nầy ủ kỳ. Dù gì chắp hai tay, làm một cái cầu nguyện tư thế. Nầy ủ kỳ vẻ mặt khổ sở quay mặt chỗ khác. Không nên dùng loại ánh mắt đó nhìn ta mềm lòng nàng tiếp tục xem đi, có lẽ sẽ nhịn không được đối với A.I.U. vươn viện thủ, có thể làm như vậy, lại sẽ đem chính mình nhập vào. Mang theo đối với A.I.U. hổ thẹn, nầy ủ kỳ cầm sách lên bao vội vã đuổi ra khỏi nhà. Dù gì cho A.I.U. một cái ánh mắt đồng tình, cũng theo ly khai. Từ phía sau, chuyên đến ạ kỳ có hỏi A.I.U. cảm tưởng thanh âm. A.I.U. trả lời cùng dù gì giống nhau huyền chuyển. tốt có cá tính mùi vị nói chung, ăn cái loại này tương hoa quả, nói vậy A.I.U. là tuyệt đối không có lá gan đó nói ra hắn cùng ạ kỳ có quan hệ. Thật đáng mừng đi mang phố, dù gì cùng nầy ủ kỳ vẫn còn nói bữa ăn sáng sự tình. Nầy ủ kỳ ngươi thoát được thật nhanh A, dĩ nhiên, ta đều cùng mụ mụ sinh hoạt đã nhiều năm như vậy bất quá, nhưng A.I.U. mội mội một người thật sự rất tốt sao? Nầy ủ kỳ mỉm cười trả lời, chỉ là ở nhắc tới A.I.U. thời điểm, khuôn mặt vẫn như cũ mang theo một tia vẻ xấu hổ. Không có cách nào không phải nếu như vậy, sẽ đến phiên chúng ta làm vật hy sinh không phải có đôi lời nói như vậy à? Chết đạo hữu bờ ơn tờ tư bần đạo, chí ít chúng ta đều đã thưởng thức qua cái loại này tương hoa quả mùi vị, như vậy A.I.U. cũng có thể trở thành chúng ta tốt đồng bạn A. Đây là cái gì nghi thức sao? Đúng, đây là gia nhập vào mì nạ sở ra phải trải qua nghi thức, ăn cái kia tương hoa quả, chúng ta chính là cùng một cái chiến hào chiến hữu, không cảm thấy rất tuyệt sao? Ân, cái chủ ý này không sai, lần để thiên giã cũng nếm thử đi, càng nghĩ càng hăng say, dù gì cũng định lợi dụng ạ kỷ có mê chi tương hoa quả chinh phục thế giới. Nhìn hoàn toàn rơi vào nào đó kỳ diệu hưng phấn trạng thái dù gì, nầy ủ kỳ vẻ mặt ta không biết dáng vẻ của ngươi. Dù gì, ngươi thực sự là rất xấu rồi, ngươi nói cái gì? Dù gì dương nanh múa vuốt hướng phía nầy ủ kỳ đánh móc sau gáy, nầy ủ kỳ phát sinh tiếng cười như chuông bạc né tránh, sau đó hướng phía trường học phương hướng chạy như bay. Dù gì theo sát phía sau, hai người một bên truy mải đùa giỡn, một bên chạy tới trường học. Nhưng mà, liền ở đi vào trường học cửa chính thời điểm, một cái đứng ở tiểu cửa thân ảnh quen thuộc, để cho hai người đồng thời ngừng tới. Cặp gì, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nầy ủ kỳ kinh ngạc xem cùng với chính mình người bạn thân này. Đúng đứng ở cửa trường học nên tiếp dù gì cùng nầy ủ kỳ, chính là đã né dù gì gần 2 tuần lễ Mỹ phản cặp gì.